Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, Càn Đạt Bà, nhiều chơi mấy ngày, Vệ Tiểu Bắc cũng không có cái này hứng thú. Nhưng Ross tổng lý sau khi đưa ra một cái giao dịch trái lại gây nên Vệ Tiểu Bắc chú ý. Ross Quốc đồng ý ra 50 triệu đô la Mỹ đem 7 cái tiểu ải nhân cùng cái kia ếch vương tử cho mua. Lại, cái gì, nghe được giao dịch này ý đồ thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác thấy hơi há hốc mồm. Ni muốn nói tới Ross Quốc cũng thật là không sợ. Chết, này ếch vương tử cùng 7 cái tiểu ải nhân đem bọn họ quốc gia huyên náo đều vong quốc. Bọn họ lại còn có tâm sự mua đồ chơi này. Lẽ nào muốn đem những quái vật này nhốt tại trong vườn thú? Cung nhân xâm quan, hoặc là chuẩn bị thành lập một tòa Ross phong quốc viện bảo tàng. Để dân chúng biết hiện tại sinh hoạt hạnh phúc quý giá. Vẫn là nói Ross quốc muốn qua tay đầu cơ. Thoáng qua trong lúc đó, Vệ Tiểu Bắc đầu óc liền chuyển động, rất nhanh sẽ đến ra một cái đáng tin nhất đáp án. Ross quốc hẳn là muốn qua tay đầu cơ, hoặc là nói là thế những quốc gia khác hoặc là thế lực mua. Tổng lý các hạ, những này động họa quái vật không phải là thiện vật, các ngươi xác định có thể bảo đảm không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vệ Tiểu Bắc trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nói rằng. Nhưng không có sáng tỏ nói ra từ chối lời nói đến. Muốn nói tới vị tổng lý các hạ nghe được Vệ Tiểu Bắc hồi phục. Ban đầu trong lòng là vui vẻ, có thể trong nháy mắt liền từ Vệ Tiểu Bắc trong giọng nói ý thức được một vấn đề. Chính như Vệ Tiểu Bắc nói như vậy, những kia động họa quái vật không phải là cái gì người hiền lành. Không nói những cái khác, chỉ là xem Ross trước phong quốc trải qua. Liền biết những quái vật này khủng bố cỡ nào, đặc biệt là Vệ Tiểu Bắc đối phó những quái vật này trải qua. Vị này tổng lý các hạ cũng từ những kia nhân viên tình báo trong miệng biết được không ít. Trong này chết người nhất chính là những này động họa quái vật có thể phục sinh. Coi như đưa chúng nó giết chết, không bao lâu nữa, chúng nó lại sẽ xuất hiện. Chỉ là như thế suy nghĩ một chút. Vị này tổng lý các hạ liền cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Hắn cũng không muốn lại trải qua một lần vong quốc gian nan lữ đồ. Nghĩ tới đây, nào đó quốc dành cho chỗ tốt cái gì, đều ở trong đầu của hắn trở thành bọt nước. Ngược lại, vị này tổng lý các hạ ngược lại là có chút quan tâm tới những quái vật kia đến. Lôi kéo Vệ Tiểu Bắc một hồi lâu hỏi dò. Bất cần chính là Vệ Tiểu Bắc đem những quái vật này mang đi sau. Sẽ không xuất hiện bất ngờ. Đối với này, Vệ Tiểu Bắc trái lại dũng cảm vỗ vỗ bộ ngực, bảo đảm sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Đương nhiên, cuối cùng còn làm bảo đảm, nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Vệ gia đảo đem sẽ bảo đảm đem những này động họa quái vật chóc nã quy án. Mang theo thoáng thấp thỏm tâm tình bất an. Tổng lý các hạ đem Vệ Tiểu Bắc đoàn người cho đưa đi. Quay đầu trở lại tổng lý biệt thự, Ross tổng lý các hạ liền cầm lấy màu đỏ điện thoại. Để nối mạch điện viên bật một cái quốc tế dãy số. Rất xin lỗi, không thể mua được, tổng lý các hạ âm thanh hơi hơi khiêm tốn. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Đối với Ross như vậy tiểu quốc mà nói. Mỹ quốc không thể nghi ngờ chính là một tòa đủ để ngước nhìn núi lớn. Không sai, để Ross đứng ra mua những kia động họa quái vật quốc gia chính là Mỹ quốc. Có thể nói như vậy, từ khi hôi giới quái vật xuất hiện ở thế giới hiện thực sau khi Mỹ quốc liền bắt đầu bắt tay nghiên cứu những này hôi giới quái vật. Khổng lồ tài chính lưu không ngừng tràn vào tương quan mấy cái phòng nghiên cứu bên trong. Đương nhiên, cái khác những kia cường quốc cũng đồng dạng tiến hành đối với hôi giới quái vật công việc nghiên cứu, nhưng hay là quốc gia lịch sử quá ngắn duyên cớ, liền Mỹ quốc quốc cảnh bên trong, xuất hiện quái vật đa số đều là tôm hùm binh, dân binh những nhân loại này quái vật, những quái vật này cá thể thực lực tương đối kém, lợi hại chính là chúng nó súng ống, đã như thế. Hoa Kỳ cần thiết nghiên cứu tư liệu sống liền không thể không từ những quốc gia khác thu được. vậy cũng là được với là khá là khổ rồi sự tinh. Lần này tạo thành Ross Phong Quốc động họa sinh vật, đã sớm gây nên Mỹ Quốc chú ý, nhưng động họa sinh vật mạnh mẽ, cũng làm cho Mỹ Quốc chưa do dự nhiều. Lại nói, chim nhỏ hào hàng mẫu tạo đội hình trải qua cũng làm cho Mỹ Quốc khá là có chút rút tay rút chân. Nếu như đem đóng quân ở châu Âu dính líu mấy chi hàng mẫu tạo đội hình triệu tập quay về. Lại không nói có thể hay không đem Ross động họa quái vật giết chết. Chỉ nói khả năng xuất hiện thương vong liền để Mỹ Quốc cao tầng rụt rè. Đương nhiên, khẩn thiết nhất vấn đề nhưng là Mỹ Quốc như thế làm. Chỗ tốt không có bao nhiêu, vấn đề trái lại đa đa, nhưng hiện tại liền không giống. Ross ra tiền xin mời nhân đem động họa quái vật cho thanh lý. Còn nắm lấy mấy cái có người nói rất lợi hại động họa quái vật. Như vậy ở biết những này động họa quái vật thực lực là như vậy khủng bố sau khi Mỹ Quốc cao tầng liền động tâm ân y nếu như có thể đem những này động họa quái vật huyền bí nghiên cứu ra, như vậy đối với Mỹ Quốc chỗ tốt chi lớn là khó có thể ngôn ngữ. Từ một điểm này tới nói, Mỹ Quốc trái lại cùng vệ tiểu Bắc nghĩ đến cùng nhau đi. Nhân mà lúc này từ Ross Tổng lý các hạ trong miệng biết được giao dịch thất bại. Nghe điện thoại Mỹ Quốc Tổng thống tâm tình liền trở nên hơi không tốt là money bất quá nói đi. Nói lại, Hoa Kỳ Tổng thống biết, này Ross Quốc xin mời ai tới thanh lý quái vật, mà vị này vệ tiên sinh, nhưng là cho Hoa Kỳ Tổng thống mang đến rất nhiều không tốt hồi ức. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Phái người chặn được những kia động họa quái vật. Cúp điện thoại, Hoa Kỳ Tổng thống suy nghĩ một hồi, từ bỏ ý định này. Không nói những cái khác, vị kia vệ tiên sinh năng lực quá mức cường lớn. Quan trọng nhất chính là, Sam Tổng thống vẫn chưa muốn cùng vệ gia đào không nể mặt mũi. Hiện ở quốc nội những quái vật kia sự tình hơn nửa vẫn là dựa vào vệ gia đào người trấn áp xuống. Nhưng, đối với một cái đa mưu túc trí chính khách tới nói. Mượn lực đả lực, dẫn hổ phệ lang, một hòn đá hạ hai con chim các loại hình tính toán ít nhiều gì cũng là biết một chút. Dù sao, ở trên thế giới này, cũng không phải chỉ có người Hoa mới biết Tôn Tử binh pháp. Vệ tiểu Bắc rời đi Ross, chính là cưỡi vừa phục hàng Ross công ty hàng không phi cơ chở hành khách. Ở Italy cái kia Britain phi trường quốc tế hạ xuống, sau khi đổi xe nước y tế chuyến bay phi cơ chở hành khách bay trở về Hoa Hạ. Vệ tiểu Bắc lần này chuẩn bị đến Hoa Hạ sau, về Bạch Tháp Huyền Nhìn, trong này tự nhiên là có rất nhiều chuyện cần phải đi xử lý. Nhưng chuyện quan trọng nhất nhưng là chiếc nhẫn chứa đồ. Muốn nói tới chiếc nhẫn chứa đồ, vệ tiểu Bắc trái lại miễn cưỡng đủ. Nhưng vệ tiểu Bắc khoảng thời gian này muốn nghiên cứu không gian vấn đề. Khổ nỗi không có hôi giới thạch, do đó rơi vào đến dừng lại bên trong, mà vệ tiểu Bắc lần này chính là muốn tìm Thất Ti Ngọc Nữ Tuân hỏi một chút phương diện này vấn đề. Bất kể nói thế nào, chính mình khổ ha ha nghiên cứu những vấn đề này, phản chẳng bằng tìm cái chuyên gia đến giáo sư chính mình. Mà ở vệ tiểu Bắc trong mắt, Thất Ti Ngọc Nữ không thể nghi ngờ chính là phương diện này chuyên gia. Cảm tạ động họa sinh vật đặc tính, vệ tiểu Bắc ở đăng ký trước, liền đem Ếch Vương Tử cùng 7 cái tiểu ải nhân hết mức quyển xong quyển đồng. Nhét vào ba lô, để vào trong nhẫn chứa đồ. Muốn nói tới động họa sinh vật hẳn là dễ dàng nhất thuận tiện để vào trong nhẫn chứa đồ sinh vật. Đổi thành những sinh vật khác. Đại đa số sinh vật để vào chiếc nhẫn chứa đồ, thời gian hơi trường đều sẽ rất nhiều lượng tử vong, chỉ có số ít vài loại sinh vật để vào chiếc nhẫn chứa đồ sẽ không dễ dàng tử vong. Nhưng những sinh vật này đều cụ có một ít khá là năng lực đặc biệt. Thí dụ như bán ác niệm nhân ngư các loại hình. Mà này Ếch Vương Tử, 7 cái tiểu ải nhân ở vệ tiểu Bắc kiểm tra sau khi... Không thể nghi ngờ là thích hợp nhất để vào chiếc nhẫn chứa đồ sinh vật. Bất quá nói đi nói lại, những này động họa sinh vật để vào chiếc nhẫn chứa đồ sau khi. Chúng nó sức sống cũng sẽ theo thời gian trôi qua một chút suy yếu. Điểm này cũng làm cho vệ tiểu Bắc khá là yên tâm. dù sao trước Vệ Tiểu Bắc ít nhiều gì cũng có chút bận tâm ân nhi nếu là những này động họa sinh. Vật để vào chiếc nhẫn chứa đồ sau. Sau một quãng thời gian, khôi phục lại, trái lại nhất chuyên có chút phiền toái tình. Phi cơ chở hành khách ở Italy hạ xuống sau khi Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đổi xe phi cơ chở hành khách. Bởi thời gian đúng dịp, trước sau 2 giờ không tới, Vệ Tiểu Bắc an vị phi cơ chở hành khách hướng về Hoa Hạ phản hồi. Bất quá nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc lần này trở lại, bên người cũng là dẫn theo mấy cái phục vụ chính mình phổ thông. Nếu như nói đem cái kia 400 hào phổ thông hết mức mang về. Không nói những cái khác, chỉ là cái kia thanh thế cũng không tránh khỏi quá hơi lớn. Cho nên rời đi Ross trước, Vệ Tiểu Bắc liền đem dư thừa phổ thông trực tiếp chuyển hóa thành sinh mệnh tế đàn vật chất dự trữ. Đương nhiên, lúc này Vệ Tiểu Bắc cũng khá cụ một bộ lão đại phái đoàn. 6 cái phổ thông ăn mặc tây trang đen, đánh cà vạt, đeo kính đen, một bộ bảo tiêu dáng dấp vờn quanh Vệ Tiểu Bắc mà ngồi. Trái lại dẫn tới chuyến bay trên nữ tiếp viên hàng không liên tiếp chú ý. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc nhàn nhã ở phi cơ chở hành khách bay đến Hồng Hải khu vực thời điểm liền kết thúc. Phi cơ chở hành khách hạ xuống ở vùng Trung Đông nào đó quốc phi trường quốc tế sau khi Vệ Tiểu Bắc phải đến một cái tin xấu. Vùng Trung Đông nào đó quốc cùng Hoa Hạ trong lúc đó chuyến bay gián đoạn mà chuyến bay gián đoạn. Nguyên nhân không rõ, đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, chuyện này cũng không tính cái sự. Ở liên hệ Vệ Gia Đào sau, Vệ Tiểu Bắc được chuyến bay gián đoạn nguyên nhân, Thiên Trúc quốc lĩnh không xuất hiện số lượng đông đảo Càn Đạt Bà. Được rồi, cần nói rõ một điểm chính là những này Càn Đạt Bà chính là Thiên Long Bát Bộ bên trong. Chủng tộc, Thiên Long Bát Bộ trên thực tế chính là trong Phật giáo miêu tả 8 cái không phải người bán thần. Chủng tộc, Thiên, Atula, Long, Càn Đạt Bà, Garuda, Khẩn Na La, Dạ Xoa thậm chí còn Ma Hầu La già này 8 cái chủng tộc. Những này xuất hiện ở Thiên Trúc quốc lĩnh không Càn Đạt Bà có người nói chính là nắm giữ hoàng. Kim Chi Dược, nửa người nửa chim tinh linh, chính là bên trong thiên giới hầu hạ thiên thần nhạc thần. Các nàng tướng mạo khuôn mặt đẹp, tay nắm một thanh thất huyền cầm, thư hùng mạc biện, đương nhiên, các nàng đồ ăn nhưng là nhất làm cho nhân khó mà tin nổi. Có người nói, những này Càn Đạt Bà từ không uống rượu thịt, chỉ thích tìm kiếm hương vị đến tư nuôi mình, cho nên các nàng trên người đều sẽ tỏa ra mùi thơm nồng nặc. Cho nên lại được gọi là hương thần. Được rồi, muốn nói liền những thứ này giới thiệu mà nói. Này Càn Đạt Bà hẳn là thuộc về thiện thần hàng ngũ. Có thể một mực những này Càn Đạt Bà liền cùng Thiên Trúc không quân trong lúc đó bạo phát một hồi. Chiến đấu kịch liệt. Có người nói nguyên nhân là, Thiên Trúc thời cơ chiến đấu ở tuần tra thường lệ thì gặp gỡ vài con Càn Đạt Bà. Kết quả, phi công quá mức căng thẳng. Kết quả 2 phát đạo bắn ra đến, trực tiếp liền đem một tên Càn Đạt Bà đánh thành trọng thương. Lần này, Thiên Trúc không quân liền đem những này khuôn mặt đẹp nhạc thần cho làm tức giận. Căn cứ Vệ Gia Đào mạng lưới tình báo từ Thiên Trúc các đại báo chí được tin tức. Những Càn Đạt Bà đó thủ đoạn công kích chính là trong tay thất huyền cầm. Khi các nàng biểu diễn lên tươi đẹp âm nhạc thì, những kia thời cơ chiến đấu liền từng chiếc một đi xuống. Chưa xong còn tiếp, hết chương.